Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Sốc nổi diễn kỹ. Ta không biết rõ à. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Ngươi từ chỗ nào bán nước trái cây? Ngươi có phải hay không cùng uống? Ngươi bây giờ trắng cùng cái cô nương. Còn có cái này một thân cơ bắp. Đều là trong vòng một đêm ra đi. Ngô nãi nãi xoa bóp cháu trai cánh tay. Cứng rắn, rất chắc chắn. Ngô Tiện rất biết diễn kịch. Kinh ngạc giơ tay lên. A, ta làm sao biến trắng như vậy? Còn có cơ bắp. Trời ạ, phát sinh cái gì? Diễn kỹ phi thường sốc nổi. Nhưng Ngô nãi nãi đắm chìm trong kinh hỉ cùng kinh hãi bên trong. Hoàn toàn không có cảm giác được cháu trai rất sốc nổi. Nãi nãi, ngài nói trên đời này là không là thật có thần tiên. Ngô Tiện là tiêu trừ nãi nãi lòng nghi ngờ. Bắt đầu lừa dối nãi nãi. Ngô nãi nãi hoàn hồn. Lấy ở đâu thần tiên? Ngài nghĩ à, nếu là không có thần tiên, kia trên người chúng ta những biến hóa này giải thích thế nào? Ta bây giờ suy nghĩ một chút. Tối hôm qua bán ta nước trái cây lão đầu liền rất khả nghi. Nói không chính xác chính là thần tiên hạ phàm đâu. Còn có dạy ta võ công cao nhân. Lợi hại như vậy, cũng không giống phàm nhân. Ngô Tiện đem nồi cũng vứt cho có lẽ có thần tiên. Ngô nãi nãi cảm thấy cháu trai đây là mê tín. Thần tiên là khẳng định không có. Nhưng nàng lại là biết rõ. Trên đời này, còn có một loại đại năng giả gọi người tu hành. Người tu hành thế giới tràn ngập trái với nhân loại vật lý pháp tắc thủ đoạn. Nàng Tôn Nhi hai lần gặp được người. Rất có thể đều là người tu hành. Bánh răng vận mệnh, rốt cục vẫn là bắt đầu lặp lại sao? Ngô nãi nãi trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Nhưng lại không có cách nào chống cự bánh răng vận mệnh. Nãi nãi, ngài làm sao? Ngô Tiện chú ý tới nãi nãi sắc mặt biến có chút không tốt lắm. Ngô nãi nãi hít sâu một khẩu khí. Lắc đầu nói ra, nãi nãi không có việc gì. Khả năng này là tổ tôn chúng ta hai cơ duyên đi. Ngô Tiện, ngươi cùng nãi nãi nói thật. Vị kia dạy ngươi công phu đạo sĩ. Nhưng dạy ngươi những vật khác. Đạo sĩ, nào có cái gì đạo sĩ? Vậy cũng là hắn nói bừa. Bất quá ngược lại là có thể thừa cơ cho nãi nãi đánh cái dự phòng châm. Hắn tròng mắt lộc cộc đi một vòng. Trả lời, tạm thời cũng chỉ dạy ta một chút công phu. Lão nhân gia ông ta nói chờ thêm đoạn thời gian lại đến kiểm tra ta học thế nào. Nếu là ta học tốt, hắn sẽ dạy ta những vật khác. Hắn là nghĩ thu ngươi làm đồ đệ sao? Ngô nãi nãi nghe vậy hỏi. Ây, cái này không nói. Ngô Tiện lắc đầu. Ngô nãi nãi trầm ngâm một lát. Dặn dò, đã người ta chịu dạy ngươi. Vậy ngươi cũng muốn nghiêm túc học. Không muốn cô phụ người ta có hảo ý. Ngô Tiện a âm thanh. Nghĩ thầm mụ nội nó thái độ chuyển biến cũng quá nhanh điểm. Lần trước còn không cho hắn học võ công đâu. Hôm nay làm sao lại đồng ý, còn dặn dò hắn nghiêm túc học. Tốt, ngươi cũng đừng ngủ, bắt đầu luyện một chút công. Ta đi cấp ngươi nấu cơm. Hôm nay không phải khai giảng sao? Ăn cơm sớm một chút đi trường học. Ngô nãi nãi đem cháu trai kéo lên, không cho hắn tiếp tục nằm thi. Ngô Tiện, hắn luyện cái gì công a? Nào có cái gì võ công cho hắn luyện? Bất đắc dĩ nói láo là chính mình nói. Vây chết cũng phải giả vờ giả vịt đi luyện. Thật là muốn chết. Xem ra chính mình phải lần nữa cân nhắc về sau mỗi ngày về nhà ở kế hoạch. Nếu là mỗi ngày bị nãi nãi kéo lên luyện công, sớm tối đến lộ tẩy a. Ngô nãi nãi đi phòng bếp làm điểm tâm. Ngô Tiện liền đi trong sân. Sáng sớm thời tiết còn rất mát mẻ. Ngô Tiện giả vờ giả vịt phía đông ra một quyền, phía tây đá một cước, kẹo đường giống như không có lực khí. Ngươi cái này cũng luyện cái gì? Trung bình tấn cũng không có trầm ổn, cái mông lại chìm xuống dưới một điểm. Ra quyền thời điểm phải có lực khí, ra chân thời điểm muốn nâng lên một điểm. Ngươi dạng này luyện, chờ người ta lão đạo sĩ tới kiểm tra bài tập nhất định phải tức chết. Ngô Nãi Nãi thanh âm từ phòng bếp trong cửa sổ bay ra. Ngô Tiện quay đầu nhìn mình Nãi Nãi. Nãi Nãi, ngài lời nói này rất lành nghề a. Nghe xong chính là người trong nghề. Ngô Nãi Nãi sững sờ, cúi đầu không có lại chỉ điểm, có chút che lấp nói ra, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Ta xem người ta trên tivi đều không phải là ngươi như thế luyện. Trên tivi mới đều là gạt người đâu. Ngô Tiện xoay quay đầu, tiếp tục làm bộ đánh lấy quyền ra lấy chân. Ngô Nãi Nãi một lần nữa ngẩng đầu nhìn cháu trai một chút. Trong lòng thở dài, dạng này luyện có thể luyện cái quỷ ra nha. Ngô Tiện tùy tiện luyện một hồi liền không luyện, chạy tới đánh răng rửa mặt thay quần áo, thu thập xong tự mình sau vừa vặn ăn cơm. Hôm nay khai giảng ngươi làm sao còn mặc quần áo cũ? Ta mua cho ngươi quần áo mới, cũng tẩy qua, liền treo ở trong tủ treo quần áo ngươi không thấy được sao? Ngô Nãi Nãi gặp cháu trai mặc quần áo cũ ra nói. Quần áo mới là thời gian không có đảo lưu trước Nãi Nãi liền chuẩn bị cho hắn tốt. Đây là Nãi Nãi quen thuộc, mỗi lần thả nghỉ đông và nghỉ hè khai giảng, Nãi Nãi nhất định sẽ tiết kiệm tiền cho hắn mua quần áo mới. Liền sợ đừng đồng học cũng có quần áo mới mặc, mà hắn chỉ có thể mặc cũ bị chê cười. Ta mặc cái này thân rất tốt. Nãi Nãi, ngài về sau không cần mua cho ta quần áo. Quần áo ta nhiều như vậy, đủ mặc xong mấy năm. Ngược lại là ngày mới cái kia mua quần áo mới. Ngô Tiện lắc đầu, tại trước bàn cơm ngồi xuống. Ta tuổi đã cao mặc quần áo cũ là được. Người mỗi năm cũng tại lớn lên, đương nhiên mỗi năm đều muốn mua mới. Ngô Nãi Nãi cho hắn lột cái trứng gà. 19, đã không lâu, Ngô Tiện cùng Nãi Nãi nói chuyện liền bắt đầu ăn cơm. Ngô Nãi Nãi không đồng ý, nói bậy, nam hài tử có thể dài đến 23 đâu. Nãi Nãi nhìn ngươi còn có thể lại dài 5 cm, ta hiện tại 183, đã đủ cao. Ngô Tiện đối với mình thân cao cũng không có tiếc nuối. Từ nhỏ Nãi Nãi liền rất chú trọng hắn dinh dưỡng, một ngụm cũng không có thua thiệt hắn. Hắn vóc dáng đi thẳng tại nam sinh đội ngũ hàng đầu. Ngô Nãi Nãi nghĩ thầm 183 tính là gì cao. Gia gia ngươi tuổi trẻ thời điểm 190, ba ba của ngươi hơi thấp chút cũng có 188. Ngươi cái này thân cao đã rất kéo thấp Ngô gia gen. Nãi Nãi, vậy ta đi trường học. Cơm nước xong xuôi, Ngô Tiện nhìn thời gian không sai biệt lắm, cùng Nãi Nãi nói tiếng liền đi, đi ra ngoài đón xe. Không đến nửa giờ liền đến Giang Đô Đại học. Ngô Tiện đi trước trường học nhà ăn mua 3 phần bữa sáng. Trở lại nhà ở tập thể thời điểm quả nhiên như hắn sở liệu. Ba cái con ma men đều còn tại nằm ngáy o o. Ngáy to âm thanh liên tiếp. Ngô Tiện từng bước đem ba người đánh thức. Ba cái con ma men say rượu một đêm, hơi nhức đầu, cũng có chút đói. Nhìn thấy Ngô Tiện cho bọn hắn mang ăn, răng cũng không có đánh trước hết là một bữa ăn như hổ đói. Ngô Tiện, người nghỉ hè có phải hay không ở nhà trộm luyện tửu lượng? Nhóm chúng ta cũng say, thế nào liền ngươi không có việc gì? Phó thư bảo cán bánh bao thịt hỏi. Ngô Tiện mặt không đỏ tim không đập nói dối. Ta về đến nhà cũng say. Ba người bán tín bán nghi. Nhanh ăn đi. 9 giờ muốn đi phòng dạy tập hợp, các ngươi còn có 20 phút. Ngô Tiện không muốn bọn hắn hồi ức tối hôm qua sự tình. Gõ gõ cái bàn nhắc nhở, khai giảng thứ một ngày liền đến trễ xác thực không tốt. Ba người ăn như hổ đói nhét đầy cái bao tử, cùng một chỗ chen đến phòng vệ sinh rửa mặt, 5 phút liền đem tự mình giải quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.